Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1133, hậu trường chân tướng. Sở Phong trên thân phóng xuất ra một đạo uy áp, cường đại dị thường. Hứa thầy thuốc chẳng qua là một người bình thường, cảm giác không thấy cụ thể chi tiết, nhưng là vẫn cảm giác có đồ vật gì tại chính mình ngực đè ép, để hắn sắp ngạt thở một dạng. Nhưng là trên thực tế, Sở Phong một cước này dẫm cũng không nặng, thậm chí còn không có hoàn toàn đạp đi xuống. Hứa thầy thuốc rất nhanh liền ý thức được, loại áp lực này cũng không phải đến từ Sở Phong chân, mà là tới từ Sở Phong cặp mắt kia. Hắn trong ánh mắt phảng phất có một loại thập phần cường đại hấp lực, muốn đem hứa thầy thuốc hồn phách hút đi một dạng. Ngươi còn dám ngụy biện, nói với ta ngươi là tại trị liệu Kỳ Kỳ. Hứa Tiêu Triệt để giận, bị Sở Phong đưa sau khi trở về, Hứa Thi Kỳ chẳng qua là cảm nhiễm một chút xíu phong hàn, nhưng là điểm ấy phong hàn căn bản cũng không có cái gì trở ngại, thì phát sốt thôi. Đánh một châm về sau liền thành dạng này, để bọn hắn đều coi là Hứa Thi Kỳ đến cái gì nghiêm trọng bệnh nặng một dạng. Dù sao, nghiêm trọng đến đâu bệnh nặng đều là phải có một cái phát bệnh quá trình. Nhưng là Hứa Thi Kỳ bệnh đến cũng quá nhanh, vẻn vẹn nửa ngày thời gian, liền đã triệt triệt để hôn mê bất tỉnh, mà lại trên thân còn có khí tức băng hàn không ngừng mà tràn ra tới. Cái này khiến tất cả thầy thuốc đều thúc thủ vô sách. Ngươi cái xúc sinh đồ vật, uổng chúng ta đối ngươi tốt như vậy, vậy mà làm ra loại chuyện này, dùng tà độc đến giết hại nữ nhi của ta. Hôm nay ngươi đừng nghĩ đi ra ta biệt thự. Hứa Tiêu đứng lên, đối với hứa thầy thuốc cũng là hung hăng mấy cái quyền đầu đập xuống. Một nắm đấm này có thể là Hứa Tiêu cuộc đời nện độc ác nhất một lần. Nhất quyền đi xuống, trực tiếp đem hứa thầy thuốc nện xương mũi đều sụp đổ xuống. Trong lỗ mũi máu tươi không ngừng mà tràn ra tới. Hứa tiên sinh tha mạng, ta thật không phải cố ý, ta không biết bên trong có tà độc loại đồ vật này. Thậm chí tà độc là cái gì ta cũng không biết. Hứa thầy thuốc hiện tại đã hoàn toàn loạn trận cước, mới vừa rồi còn nói mình là cố ý lấy độc công độc, nhưng là hiện tại còn nói không biết cái gì là tà độc. Hứa Tiêu là một cái ngang dọc giới thương nghiệp lão nhân, trải qua nhân tình thế thái quá nhiều, làm sao lại bị loại này hoang ngôn che đậy đi qua. Còn dám gạt ta, lúc trước ta thật sự là mắt mù, đem người chiêu tới nhà ta cho ta nhà người xem bệnh. Không nghĩ tới a, vậy mà dẫn sói vào nhà. Hứa Tiêu lạnh lùng nói một câu, lại là một đấm, Sở Phong nhìn đều đau. Một nắm đấm này thế nhưng là trực tiếp đập mất hứa thầy thuốc mấy cái răng. Trong miệng đều phun ra mấy ngụm máu tươi. Quá ác, Sở Phong cũng không biết, Hứa Tiêu dạng này một cái văn hóa người, đến cùng nơi nào đến lực lượng lớn như vậy. Nói nhanh một chút, là ai để ngươi tới chỗ này thương tổn nữ nhi của ta? Hứa Tiêu ép hỏi, nhưng là hứa thầy thuốc chỉ là ho khan vài tiếng, còn đang rảo biện. Hứa Tiêu có chút bất đắc dĩ, ngộ lên loại này người, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong nheo cặp mắt lại, thì liền hắn dùng uy áp áp bách cái này thầy thuốc hắn cũng không nguyện ý nhiều lời. Đã như vậy, chỉ có thể nhằm vào cái này thầy thuốc linh hồn, rút hồn luyện phách. Muốn là chỉ là một võ giả, tại không có chuyên môn tu luyện phương pháp này trước đó, coi như Sở Phong là một cái vũ vương, muốn rút hồn luyện phách đều có một ít độ khó khăn. Bất quá bây giờ khác biệt, từ khi Sở Phong mở ra đạo sĩ nghề nghiệp về sau, hắn đối linh hồn thì nhạy cảm rất nhiều, dùng hai mắt đều có thể nhìn đến linh hồn thể. Rút hồn luyện phách đối với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ thôi. Rút hồn luyện phách, đây là một loại vô cùng tàn nhẫn thủ đoạn. Thân thể là cảm giác không thấy thống khổ gì, bất quá đối với linh hồn tới nói, nhưng lại có lớn lao đau đớn, khiến người ta đau đến không muốn sống loại kia. Sở Phong căn bản lười nhác cùng Hứa thầy thuốc lại giải thích sự tình gì. Cúi người xuống, một cái tay đè lại Hứa thầy thuốc thiên linh. Hứa thầy thuốc giống như là biết loại thủ đoạn này, cười ha ha lên, trong mắt mang theo tàn nhẫn. Võ giả thủ đoạn thật sự là thật không thể tin. Ngươi muốn trực tiếp xem xét ta trong đầu đồ vật đúng hay không? Ta nói cho ngươi, không dùng. Ta linh hồn đã sớm bị vị đại nhân kia bắt đầu phong tỏa. Liền xem như ngươi đều nhìn không thấu. Hắn hiện tại đã biết Sở Phong thân phận. Sở Phong thân thể phía trên phát ra áp lực, cùng vị đại nhân kia giống nhau y hệt. Cái này chứng minh Sở Phong cũng là một vị võ giả. Mà lại, Sở Phong bản sự còn tương đương không nhỏ. Bất quá, dù là như thế, Hứa thầy thuốc vẫn như cũ không biết e ngại Sở Phong. Bởi vì, cái kia đại nhân chuyên môn gia cố đầu óc hắn, để cái gọi là linh hồn biến đến càng thêm vững chắc. Cho dù đối với loại chuyện này, hắn cảm giác 10 phần khó có thể lý giải được. Nhưng là vị đại nhân kia nói qua, cam đoan hắn có thể bình an vô sự. Chính là bởi vì loại nguyên nhân này, cho nên hắn mới dám dạng này không chút kiêng kỵ phủ nhận. Liền xem như Hứa Tiêu nói để hắn đi không ra một tòa này biệt thự, hắn vẫn như cũ chẳng sợ hãi. Sở Phong suy cười một tiếng, đối với Hứa thầy thuốc khiêu khích căn bản không có để ý tới. Một chút kinh khí bị Sở Phong người điều khiển tiến vào Hứa thầy thuốc trong đầu, bắt đầu thăm dò bên trong một số tin tức. Lúc này Lạc Thành trong khắp ngõ ngách, một người bỗng nhiên từ trong bóng tối mở hai mắt ra. Có người muốn rút hồn luyện phách, thật là có can đảm lượng, dám trong tay ta làm loại chuyện này. Hắn suy cười một tiếng, lăn lộn không thèm để ý. Bởi vì cái kia thầy thuốc đầu quả thật bị hắn gia cố một phen. Nguyên nhân dĩ nhiên không phải muốn bảo vệ thầy thuốc, chẳng qua là muốn bảo vệ mình thôi. Hắn là muốn cho Hứa Thi Kỳ chết, nhưng là hắn chả không muốn để cho chính mình thân phận bộc lộ ra đi, trêu chọc đến một số không cần thiết phiền phức. Thông qua những bố trí kia tại Hứa thầy thuốc trong đầu hậu thủ, hắn đã thấy rõ Sở Phong diện mạo. Ta thủ đoạn há có thể là bị ngươi phá vỡ? Muốn chết? Cả người cười lạnh một tiếng, lại một lần nữa biến đến yên tĩnh lại. Khác thủ đoạn mạnh, liền xem như lại cổ võ giới bên trong cũng là có thể đứng hàng số. Đã từng nhiều lần oanh động cổ võ giới, có rất nhiều người đều không phải là rất ưa thích hắn loại thủ đoạn này, muốn vây quét hắn. Nhưng là kết quả cuối cùng vẫn là bị hắn yên ổn bỏ chạy. Nhiều như vậy đại cao thủ đều cầm hắn không có cách nào, hắn làm sao lại bị như thế một cái miệng còn hôi sữa hài tử cho làm khó? Lúc này Sở Phong Diệp không khỏi một chút nhíu mày. Xác thực cùng Hứa thầy thuốc nói một dạng, đầu óc hắn lại bị người tạo nên một số bảo hộ. Nhìn loại thủ đoạn này cần phải lãng phí không ít tinh lực, đối phó Hứa ra vậy mà bỏ được lãng phí khí lực lớn như vậy. Đây là cái gì thù cái gì oán niệm a? Bất quá, loại thủ đoạn này tuy nhiên khó có thể phá giải, đối với Sở Phong tới nói, cũng không tính được là việc khó gì. Sở Phong vận dụng linh hồn lực lượng, cái kia một luồng kinh khí giống là một thanh đao một dạng, trực tiếp đem tầng kia vô hình phòng ngự bình chướng cho phá vỡ. Lạc Thành một góc, người kia rõ ràng cảm giác được đến chính mình pháp môn lại bị Sở Phong phá vỡ. Hắn sao có thể không kinh hãi? Đây chính là chính mình phí tổn vài ngày thời gian mới bố trí sau đó tay a. Liền xem như phá vỡ, hẳn là cũng muốn một đoạn thời gian, nhưng là vừa mới qua đi 3-5 giây thời gian liền bị người cưỡng ép phá vỡ. Nghĩ đến chính mình vừa mới lời nói, cái này người cảm giác giống như là bị người đánh mặt một dạng, trên mặt có chút nóng bỏng đau. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.